Kính chào chư vị đạo hữu, mời quý vị đến với bộ truyện mới của tác giả Hạc Thủ Nguyện Mãn Trì. Tác phẩm Ma Đầu Sơ Thánh Tông, vốn danh truyền ma đạo, phong vận quỷ quyệt, kỳ cơ trùng trùng. Chuyện kể về một kẻ vô danh lã dương, tâm tư thâm trầm, miệng cười mà trong lòng giấu đau, dựa vào Bạch Thế Thư cùng vài phần cầu đạo bất truyền, từ đấy khổ hải mà leo lên. Mỗi bước đều tính kế, mỗi hơi thở đều là sát niệm. Nhân vật trong truyện, kẻ nào kẻ nấy đều mặt người tâm thú, nói một câu thật liền xem như trọng lễ hiếm có. Cả sơ thánh ma môn ngày ngày đấu trí, đêm đêm tranh cơ, ai không bị hắn xoay như trong chóng thì cũng bị hắn bán đứng một lần cho đủ lễ độ. Lại lắm lúc hắn giả chết, giả ngu, giả vô sỉ, giả cái gì cũng được, riêng giả thua là không. Cốt truyện cuồn cuộn như cuồng phong nhập hải, tầng tầng âm mưu xếp chồng, hố lấp rồi lại mở, mở rồi lại lấp, khiến độc giả đọc tới mức tâm thần loạn nhịp, song vẫn không dứt ra được. Hệ thống tu luyện phân cấp nghiêm minh, cảnh giới như thiên quan cao vời, pháp bảo lại nhiều vô kể. Trần đúng nghĩa giang hồ huyết sắc, ma đạo tranh phong, nhưng giữa huyết khí đào quang ấy, tác giả lại xen vài nét tiếu hài, hài tới mức khiến người ta vừa nín cười vừa lạnh sống lưng. Đọc ma đạo mà lại cười như xem hí khúc, cũng như xem một loại đạo hạnh. Tóm lại, bộ truyện này chính là một câu đọc vào để biết ma đạo vô tình, cười ra để hiểu nhân tâm nan chắc, sàng có hiểm có, chí mưu hữu dư, sát khí hữu thẳng, quả thật là nhất bộ hảo văn. Truyện đang rất được thu hút độc giả trong nước và bên Trung theo dõi, liên tục đứng top nguyệt phiếu tháng và vạn người mua, xứng đáng là top 1 phản diện ma đạo hiện nay. Không làm chư vị đợi lâu, mời chư vị đến với những chương đầu tiên của bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông. Chương 1: Bạch Thế Thư. Ma môn Sơ Thánh Tông, biển mây trùng điệp, sóng dữ cuộn trào như nộ khí, từng ngọn núi tựa như là những hòn đảo cô độc giữa vân hải, tình là mật bố, chẳng khác nào những quân cờ rải rác trên bàn cờ thế cục. Tại nơi rìa ngoài cùng của bàn cờ ấy, một ngọn núi thấp bé hơn hẳn so với những ngọn núi khác, đỉnh núi bằng phẳng như thể bị ai đó dùng một kiếm chém ngang. Phi trù lên xuống tấp nập, lúc này đám đệ tử ký danh mới nhập môn đang xếp thành một hàng dài. Lữ Dương chính là một trong số những người đó. Hắn vừa mới xuyên không tới đây, mở ra đã thấy mình đứng tại nơi này. Ký ức tàn khuyết trong đầu báo cho hắn biết tình cảnh hiện tại của bản thân dường như chẳng mấy lạc quan. Theo ký ức của nguyên thân, dưới quyền cai trị của Sơ Thánh Tông có một phàm quốc tên gọi là Trần. Cứ mỗi 3 năm, Trần Quốc đều phải cống nạp cho Sơ Thánh Tông một đám đệ tử ký danh. Đổi lại Sơ Thánh Tông sẽ bảo hộ cho Tần Quốc mưa thuận gió hòa, hoàng thất vững như bàn thạch. Thoạt nghe qua cứ ngỡ đây là cơ duyên tài đình để bái nhập tiên môn, từ nay trường sinh cửu thị. Nhưng thực tế, đám vương công quý tộc Tần Quốc chẳng kẻ nào nguyện ý tới đây. Những kẻ bị coi như huyết phụng đưa sang toàn là đám bần dân như Lữ Dương. Bởi lẽ rõ ràng mỗi 3 năm đều có hàng ngàn, hàng vạn đệ tử ký danh được đưa vào Sơ Thánh Ma Tông, nhưng số lượng đệ tử chính thức của tông môn này chưa từng thấy tăng lên. Chỉ thấy đám đệ tử ký danh một đi không trở lại, bật vô âm tín, giống như thể nơi bọn họ đến chẳng phải là thánh địa tu hành, mà là một cái thâm uyên không đáy. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta dùng mình ớn lạnh. Hèn chi lại hư nhược thế này, cảm giác thân thể như bị móc rỗng vậy. Lữ Dương nắn nắn cánh tay của mình toàn là thịt mềm, chẳng có lấy một khối cờ bắp rắn chắc, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn vừa định đứng dậy, lồng ngực liền truyền đến một cơn đau nhói. Nguyên thần dường như còn có bệnh, cái bệnh này chết tiệt. Lữ Dương lầm bầm chửi đồng vài câu, đây đâu chỉ là vấn đề hư nhược, rõ ràng là bệnh nhập cao. Mà thấy chẳng còn sống được mấy ngày. Ngày lúc Lữ Dương vạn niệm câu cho, cảm thấy mình vừa xuyên Việt đã sắp phải đăng xuất khỏi thế giới này, thì trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nhỏ, sau đó đón gió căng vòng, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một tấm màn hình. Tên họ Lữ Dương, thọ nguyên 18, tu vi không, thiên phú không, công pháp không, thần thông và bảo vật cũng không nốt. Khoảnh khắc này, Lữ Dương nhìn giao diện túc tuệ trước mắt, bỗng nhiên muốn rơi lệ. Thế chẳng phải nghe trời không tuyệt đường người, chỉ cần ta muốn đi, đường ngay dưới chân sao? hệ thống thêm điểm cho ta. Thế nhưng ngay sau đó Lữ Dương liền ngẩn tò te, bởi vì hắn tìm trái tìm phải, lật lên lật xuống cũng chẳng thấy cái dấu cộng mà mình tâm tâm niệm niệm trong cột kỹ năng đâu. Thậm chí ngay cả dấu trừ cũng không có luôn. Không phải chứ hệ thống, điểm của ta đâu? Tìm nửa ngày, Lữ Dương mới đành tuyệt vọng thừa nhận đó là sự thật. Cái cảm giác bảng cá nhân trước mắt hắn dường như không có chức năng cộng điểm. Nói cách khác, muốn mạnh lên thì phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Hắn không biết nói gì. Khốn kiếp, trước khi ta giác tỉnh hệ thống, người bắt ta nỗ lực. Ta giác tỉnh hệ thống rồi, người vẫn bắt ta nỗ lực. Vậy cái hệ thống này ta giác tỉnh chẳng phải là phí công sao? Hệ thống, cái tên hỗn đản nhà ngươi. Số trang tàn dư hiện tại của Bạch Thế Thư là 100. Bạch Thế Thư sau khi chết có thể quay về thời điểm khởi đầu mở lại một kiếp. Sau khi trọng sinh có thể từ bảo vật, tu vi, thọ nguyên của kiếp trước tùy chọn một, hoặc từ bỏ tất cả thu hoạch kiếp trước để giác tỉnh một môn thiền phú. Chà, con không sao rồi. Lữ Dương bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Bạch Thế Luân Hồi, đây là món tài phú khổng lồ tới nhường nào, chỉ cần có thể tận dụng thật tốt, hoàn toàn có thể giúp hắn một bước lên mây. Kẻ được gọi tên bước lên trước mặt ta. Đúng lúc này, một tên đạo nhân hắc y tay nâng danh sách, bên cạnh lơ lửng một ngọn đèn nến, thân tình âm lệ xuất hiện trước mặt mọi người. Nhỏ máu vào trong bệnh đăng bên cạnh ta, thắp sáng bệnh hỏa. Từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử ký danh của Sơ Thánh Tông ta. Nghe được lời này, tại hiện trường lại chẳng có ai lộ vẻ vui mừng. Chỉ vì những kẻ bị đưa đến đây, đại đa số đều đã nghe qua hung danh hiển hách của Sơ Thánh Tông, biết rõ cái danh phận đệ tử ký danh này là họa chứ chẳng phải là phúc. Tuy nhiên, gã hắc y đạo nhân kia chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của đám đông, chỉ lạnh lùng điểm danh. Trần Lương. Có. Gã đạo nhân gọi một cái tên, bên cạnh Lữ Dương, một tiểu đạo đồng môi hồng răng trắng liền đứng dậy, nhảy nhót đi đến trước mặt gã. Tiểu đạo đồng này sinh ra vô cùng tuấn tú, đôi mắt to sáng ngời như biết nói. Quan trọng nhất là giữa mi tâm toát lên một cỗ linh khí mà ngay cả phàm nhân cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa, nhìn thần sắc tư thái, thông tuệ sớm khôn. Nếu đặt ở phàm gian chắc chắn là hạt giống được các đại thư viện tranh giành. Quả nhiên, hắc y đạo nhân thấy thế cũng lộ ra vẻ kinh diễm. Khá khen cho một thiên sinh linh đồng. Đạo trưởng ca ca quá khen rồi. Tiểu đạo đồng cung cung kính kính hành lễ, phối hợp với giọng nói non nớt của hai đồng khiến người ta không kìm được mà sinh lòng hào cảm. Hắc y đạo nhân lập tức cười càng thêm sảng khoái. Không tệ, không tệ, Sơ Thánh Tông ta chính là cần nhân tài như ngươi. Dứt lời, các liền đặt bút gạch nhẹ lên danh sách, gạch bỏ cái tên Trần Lương. Ngay sau đó, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, tiểu đạo đồng vốn đang linh khí 10 phần bỗng nhiên trợn ngược mắt, ngã gục xuống đất, trực tiếp tắt thở. Làm xong hết thảy, hắc y đạo nhân mới tùy tiện phân phó. Huyết nhục da rẻ đưa đến luyện đan điện, xương cốt hồn phách đưa đến luyện bảo điện, lục phủ ngũ tạng đưa tới ngự thú điện. Chớ để mai một một nhân tài ưu tú như vậy. Vài ba câu nói khiến đám đệ tử ký danh nghe mà trợn mắt há mồm, hồn phi phách tán. Hắc y đạo nhân thấy vậy liền cười kiệt kiệt quái dị. Chứ vị sư đệ chớ hiểu lầm, Thánh Tông xưa này coi trọng giá trị, bởi vậy thước đo sự ưu tú của một đệ tử chỉ nằm ở chỗ hắn có thể vì Thánh Tông tạo ra đủ giá trị hay không. Vị sư đệ vừa rồi thiên sinh linh đồng, gân cốt cường kiện, chỉ có sau khi chết mới có thể vì Thánh Tông tạo ra giá trị lớn nhất, cho nên hắn mới phải chết. Còn chứ vị sư đệ ở đây, tư chất bình phàm, chỉ có thể sống mới có thể vì Thánh Tông tạo ra giá trị, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Người tiếp theo. Hắc y đạo nhân tiếp tục điểm danh. Đám người dưới đài mặt đầy kinh hãi, nhưng lại không thể không tuân theo, sợ rằng dẫm vào vết xe đồ của tiểu đạo đồng cũng bị gạch tên đoạt mạng. Lữ Dương. Có. Lữ Dương ứng tiếng bước ra, thân sắc cung kính. Ánh mắt của hắc y đạo nhân lập tức rơi vào gương mặt thanh tú tuấn giật của Lữ Dương. Trước là lộ vẻ vui mừng, sau đó lại kiểm tra gân cốt của hắn. Nhưng rất nhanh gã liền thất vọng lắc đầu. Rất hiển nhiên, trong mắt gã, Lữ Dương ngoại trừ tuấn tú ra thì chẳng được tích sự gì. Đến hợp hoan điện đi. Lữ Dương không dám nói nhiều, vội vàng nói vâng. Sau khi phân phối xong, Lữ Dương nhận một tấm lệnh bài. Ngọc bài gần như trong suốt, Bên trên khắc tên của hắn, bên trong dường như còn phong ấn một ngọn lửa. Ngoài ra, hắn còn được phát một cuốn công pháp. Công pháp tên là Âm Dương Đại Nhạc Phú, chính là công pháp của Hợp Hoan Điện, nơi Lữ Dương được phần đến. Nghe nói có thể giúp người tu luyện tu ra chân khí, bước vào luyện khí cảnh. Lão tạp dịch phụ trách dẫn đường, vừa đi vừa thuận miệng nói: trong mệnh bài chính là mệnh hòa của ngươi, nhớ kỹ phải mang theo bên người. Trận pháp, linh thực, linh thú của Thánh Tông đều chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Ngày nào đó ra cửa nếu quên mang theo, chết ở trong Thánh Tông cũng đừng trách ta không nhắc trước. Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã được đưa đến trước một tòa điện vũ. Trước điện, thình lình có một mỹ phụ đẫy đà đang đứng. Nàng ta mặc váy dài, tà váy xẻ cao đến tận gốc đùi, cử chỉ phong tình vạn trùng, thiên kiều bá mị, hoạt sắc sinh hương. Lữ Dương nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của ai đó ở bên cạnh. Thấy đám người nhìn mình, mỹ phụ kia không những không thẹn thùng, ngược lại còn che miệng cười khẽ. Bàn tay ngọc ngà khẽ vén, đem tà váy ở bên hồng véo lên cao. Dưới tà váy, bất ngờ một tấm lệnh bài đang lắc lư đung đưa trước một mảng trắng xóa, mềm mại phập phồng. Trên bài đề tên Ngọc Tố Chân. Nơi này chính là Hợp Hoan Điện, tiểu nữ Ngọc Tố Chân cũng coi như là sư tỷ của các vị rồi. Giây tiếp theo, Lữ Dương liền phát hiện đôi mắt đẹp của Ngọc Tố Chân khẽ sáng lên, tầm mắt rơi thẳng vào người của hắn, nhìn chằm chằm không chút che giấu. Vị sư đệ này thật tuấn tú, chắc chắn là đệ tử Hợp Hoan Điện ta rồi. Ngọc Tố Chân khẽ cười một tiếng, sau đó eo thon như rắn nước khẽ vặn, tà váy giao nhau, từng bước đi đến trước mặt Lữ Dương. Màng trắng lóa kia lắc lư khiến người ta hoa cả mắt. Ta thấy người dáng dấp không tệ, đi theo ta đi, ta giới thiệu cho ngươi tình hình của Hợp Hoan Điện. Lữ Dương vội vàng chắp tay, đa tạ Ngọc sư tỷ. Khách khí như vậy làm gì? Ngọc Tố Trần kiều mị lườm Lữ Dương một cái, sau đó xoay người uốn éo eo rắn nước, cặp mông đẫy đà lắc lư trái phải, khiến tâm hòa của những người xung quanh bốc lên ngùn ngụt. Lữ Dương lại không dám nhìn nhiều, lặng lặng đi theo. Thánh Tông đệ tử có phân chia nội ngoại, ngoại môn tứ điện, luyện bảo, luyện đan, ngự thú, hợp hoan, chính là nơi đi trốn về của đám đệ tử ký danh các ngươi. Chỉ có thông qua khảo nghiệm của ngoại môn tứ điện mới có thể tiến vào nội môn, được chân truyền, trở thành đệ tử chính thức. Vận khí của ngươi không tệ, vào Hợp Hoan Điện ta không cần giống như ba điện khác chịu khổ chịu tội. Rốt cuộc khảo nghiệm của Hợp Hoan Điện ta nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói đến đây, Ngọc Tố Chân đột nhiên ghé sát vào người của Lữ Dương. Người có muốn biết đó là gì không? Sau đó, Lữ Dương chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào tận gốc tai, chóp mũi lượn lờ hương thơm, quay đầu nhìn lại, gương mặt tinh xảo xinh đẹp đã gần ngay trước mắt. Còn xin sư tỷ chỉ điểm. Lữ Dương ngẩng đầu nói. Đó chính là song tu. Thanh âm nũng điệu thì thầm bên tai, tựa như tình nhân đang thủ thì tâm tình. Lời còn chưa dứt, một bàn tay ngọc thon dài đã đặt lên người tiểu huynh đệ của Lữ Dương, vừa vặn chọn một nắm tay. Lữ Dương lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 2. Thuận thiên thì dễ, nghịch thiên vốn khó. Thượng hay là không thượng, đây là một vấn đề khiến người ta phải dày dứt. Tuy nhiên rất nhanh, Lữ Dương còn chẳng dày dứt nữa, bởi lẽ hắn căn bản không có quyền từ chối. Giữa thanh thiên bạch nhật lãng lãng cản khôn, Ngọc Tố Trần thế mà lại trực tiếp ra tay lột sạch y phục của hắn rồi cắn một cái. Lữ Dương dân run cầm cập, dãy dụa nói: sư tỷ từ từ đã, ít nhất cũng phải đổi chỗ khác chứ. Không cần, ngay tại đây. Mà thấy không thể cự tuyệt, lại nghĩ tới việc còn có Bách Tế Thư làm chỗ dựa, hắn dứt khoát nằm thẳng cẳng, không thèm phản kháng. Trong chốc lát diễn ra một trận ác chiến kinh thiên động địa. Kẻ này là ma tông chân yêu nữ, kẻ kia là siêu việt cầu tặc có hách. Một nén nhang sau, Ngọc Tố Trần nhíu mày bất mãn. Chỉ thế thôi sao? Đúng là phế vật. Ngọc Tố Trần thấy thế liền mắng nhức không thường tiếc. Rõ ràng sinh ra một gương mặt tuấn tú nhường ấy, kết quả nguyên dương chẳng có bao nhiêu, mời đó đã xong rồi. Đồ tạp ngư chỉ được cái mã ngoài, tạp ngư. Gần như cùng lúc đó, sắc mặt của Lữ Dương trắng bạch. Sau đó, hắn phát hiện nguyên khí ít ỏi còn sót lại của mình đều chui tuột vào cơ thể của Ngọc Tố Trần. Thân thể vốn đã gầy yếu, này lại càng trở nên khô héo như que củi. Âm Dương Đại Nhạc Phú. Trong đầu lóe lên bộ công pháp được phát lúc phân chia đệ tử, Lữ Dương trong lòng lập tức sinh ra minh ngộ. E rằng cái gọi là khảo nghiệm của Hợp Hoan Điện thực chất chính là để đám đệ tử ký danh dùng âm dương đại nhạc phú bổ thải lẫn nhau. Giống như nuôi cổ trùng, chỉ có kẻ sống sót cuối cùng mới có thể tấn thăng làm đệ tử chính thức. Chúc mừng Ngọc Sư Tỷ. Cùng lúc ấy, mấy tên đệ tử ký danh xung quanh đi tới, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Thải bổ xong người cuối cùng này, Sư Tỷ hẳn là có thể luyện khí rồi. Một ngày luyện khí thoát thai phàm trần, còn mong Sư Tỷ ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa cho Sư Tỷ. Nhìn cảnh này, Lữ Dương bỗng nhiên bật cười. Một tên phế nhân bạ thuốc bị Vắt Kiệt bỗng nhiên phát cười, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngọc Tố Trần liếc xéo Lữ Dương một cái, sau đó nhàn nhạt nói: Sư đệ cười cái gì? Ta là cười vì Sư Tỷ, Lữ Dương chân thành nói. Ta vốn còn lo lắng cho thân thể của Sư Tỷ, nhưng mà bây giờ xem ra là ta lo bỏ trắng răng rồi. Lo lắng cho thân thể của ta? Ngọc Tố Trần ngẩn người. Đúng vậy. Nói đến đây, Lữ Dương mặt đầy vẻ cảm thán. Sư đệ ta trước khi nhập môn từng lưu luyến trốn giáo phường ti, mắc bệnh hòa liễu. Vừa rồi Sư Tỷ ra tay quá gấp, ta còn chưa kịp nói, nhưng mà đã là Sư Tỷ sắp sửa luyện khí, nghĩ đến chút bệnh hoa liễu còn con này đối với Sư Tỷ chắc chắn cũng chẳng là vấn đề gì đâu nhỉ. Ngọc Tố Trần cạn lời. Thẹn quá hóa giận đã đánh chết người. Số trang còn lại của Bách Thế Thư 99. Mở lại một kiếp, người có thể từ những thu hoạch của kiếp trước lựa chọn một mục: 1. Bảo vật, 2. Tu vi, 3. Thọ nguyên, 4. Từ bỏ tất cả thu hoạch, dựa theo trải nghiệm kiếp trước ngẫu nhiên giác tỉnh một môn thiên phú. Kẻ được gọi tên bước đến trước mặt ta. Lữ Dương mở mắt nhìn Hắc Y đạo nhân ở trên đài, lúc này mới phát hiện mình lại quay về quảng trường lúc mới nhập môn Sơ Thánh Tông. Rõ ràng trải nghiệm vừa rồi chân thực không giả, tư vị của yêu nữ kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Này lại làm lại từ đâu, chuyện cũ tựa hồ huyễn mộng. Sự chênh lệch to lớn này khiến Lữ Dương ngẩn người một lúc mới hồi thần, cảm khái đi qua chính là vụng trộm vui mừng. Bạch Thế Thư của mình quả nhiên là một kiện kỳ bảo. Ổn định tâm thần, Lữ Dương cúi nhìn về phía lựa chọn của Bạch Thế Thư. Ba lựa chọn đầu trực tiếp bỏ qua, dù sao hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, chính thức đã bị Ngọc Tố Trần thải bổ đến chết. Cái có thể chọn thực ra chỉ có cái thứ tư. Đang kết toán trải nghiệm kiếp trước cho ngươi, Ngọc Tố Trần sau khi thải bổ ngươi đã đột phá luyện khí cảnh, nhưng nại hà thân mắc hoa liễu, chân khí khó trừ, nằm liệt giường vài tháng, cuối cùng bệnh nặng mà chết. Từ xưa đến nay, thuận thiên thì dễ, nghịch thiên vốn khó. Võ công không địch lại thần thông, khoảng cách giữa phàm nhân cùng với tu sĩ còn hơn cả sự khác biệt giữa trời và đất. Nhưng người muốn lấy thân nhập cuộc, khéo dùng phương pháp song tu, lấy thân phàm nhân chém giết tu sĩ, có thể xưng là thắng thiên nửa con cờ. Hành vi nghịch thiên cũng chỉ là như vậy mà thôi. Người giác tỉnh thiên phú màu trắng, song tu kỳ tài. Song tu kỳ tài, ngộ tính của ngươi trên phương diện song tu công pháp cực cao, tu sĩ cùng cảnh giới không ai có thể thải bổ ngươi, cưỡng ép thải bổ sẽ chỉ bị ngươi cắn trả. Ngay sau đó, quang ảnh văn tự trên bảng điều khiển lại xuất hiện biến hóa. Tên họ Lữ Dương, tuổi tác 18, tu vi không, thiên phú song tu kỳ tài. Công pháp âm dương đại nhạc phú nhập môn, thần thông bảo vật không. Số trang Bạch Thế Thư 99. Lữ Dương thở hắt ra một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết xông lên thẳng đan điền. Trong nháy mắt, khí lực sùng mãn, lòng tình hổ mãnh, thân thể vốn dĩ yếu ớt cũng dần hồi phục. Hòa liễu hình như vẫn chưa khỏi, chỉ là có thể chống đỡ lâu hơn thôi. Lữ Dương tỉ mỉ cảm ngộ trạng thái của mình. Ngoại trừ sự phục hồi thân thể do thiên phú mang lại, Lữ Dương đối với môn công pháp song tu âm dương đại nhạc phú do Hợp Hoan Điện ban phát cũng có không ít cảm ngộ. Dù sao, so với Lý Thuyết Xuông, kinh nghiệm thực chiến quan trọng hơn nhiều, huống chi còn có thiên phú gia thành. Sau đó, mọi diễn biến đều không thay đổi. Vì một gương mặt tuấn tú trời sinh, Lữ Dương vẫn bị phân đến Hợp Hoan Điện. Cũng vẫn như cũ gặp Ngọc Tố Trần ở cửa và bị nàng ta liếc mắt nhìn chúng. Khá khen cho một môn âm dương đại nhạc phú. Môn tà công thải bổ này ngoại trừ có thể thải bổ nguyên dương, nguyên âm của người khác, thế mà còn có thể thải bổ tri thức, ngay cả kinh nghiệm công pháp thần thông cũng đều có thể thải bổ qua. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức càng thêm ra sức. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian trôi qua, Biểu cảm của Ngọc Tố Chân dần dần từ hưởng thụ biến thành kinh hoàng. Vùng bụng dưới vốn bằng phẳng lại dần dần phồng lên. Đủ, đủ rồi, dừng lại một chút. Ta đã không, xin lỗi, là ta sai rồi, đợi một chút. Đối với lời cầu xin tha thứ của Ngọc Tố Chân, Lữ Dương bỏ ngoài tai, cứ thế vận chuyển âm dương đại nhạc vũ. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm do tu hành mang lại. Mà trong quá trình này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của khí. Đạo khí này nằm ngay trong cơ thể của Ngọc Tố Chân. Nếu không phải hai người lúc này đang kết nối gần gũi, Lữ Dương còn chưa chắc đã cảm ứng được sự tồn tại của nó. Vật này hợp nên để ta dùng. Nghĩ đến đây, Lữ Dương không hề do dự, lập tức vận chuyển âm dương đại nhạc vũ, cưỡng ép rút toàn bộ đạo khí trong cơ thể của Ngọc Tố Chân ra ngoài. Không! Gần như cùng lúc, Ngọc Tố Chân cũng phát ra một tiếng hét thảm, sau đó đầu ngoẹo sang một bên. Sau đó, Lữ Dương chỉ cảm thấy tinh khí thần của mình cùng với đạo khí kia tương hợp, cuối cùng ầm vang một tiếng chấn động, giống như vừa đẩy ra một cánh cửa vô hình. Lữ Dương trong khoảnh khắc phục trí tâm linh, ta đột phá rồi. Thần cùng với khí hợp gọi là luyện khí. Ngọc Tố Chân thân là đệ tử ký danh lão làng của Hợp Hoan Điện, khoảng cách đến luyện khí chỉ kém một bước chân. Nay toàn bộ tu vi tích lũy đều làm may áo cưới cho hắn. Chương 3: Tác phong của ma môn. Khi Lữ Dương bước ra khỏi tịnh thất, lại phát hiện bên ngoài thế mà đã sớm có người chờ đợi. Lữ Dương lập tức giật mình kinh hãi, chỉ thấy người tới là một thân hắc sắc đạo bào, thân sắc âm lệ. Thình lình chính là gã hắc y đạo nhân trước đó đã phân hắn đến Hợp Hoan Điện. Bái kiến sư huynh. Lữ Dương vội vàng hành lễ. Người rất khá, là một nhân tài. Hắc y đạo nhân cười híp mắt nói. Ta vốn nghe nói Ngọc Tố Chân lừa được một tên tiểu tử rất có năng lực vào phòng, ngày đột phá luyện khí ở ngày trước mắt. Kết quả không ngờ tới, độc phụ kia thế mà lại thất thủ. Nói đến đây, ánh mắt của hắc y đạo nhân nhìn về phía Lữ Dương đầy vẻ cổ quái. 3 ngày, dòng dã 3 ngày, tiếng kêu của Ngọc Tố Chân thậm chí vọng ra tận ngoài tĩnh thất. Cho dù hắc y đạo nhân tự nhận kiến thức rộng rãi, lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần kính nể. Kẻ này không chết, tương lai tất là giường cột của Thánh Tông. Đi theo ta. Hắc y đạo nhân tên là Lưu Tín, là một đệ tử chính thức của Bổ Thiên Phong, một trong tứ phong nội môn, phụ trách tiếp dẫn đệ tử ký danh tấn thăng, bàn giao công việc tông môn. Ngoại môn tứ điện, nội môn tứ phòng, đôi bên đều là tương ứng với nhau. Trên đường đi, Lưu Tín đầy hứng thú giới thiệu với Lữ Dương. Ngoại trừ Thánh Hỏa Nhai, nơi ở của trường giáo, Thánh Tông ta lấy nội môn tứ phong làm chủ. Người từ Hợp Hoan Điện đi ra, tự nhiên phải nhập Bổ Thiên Phong chúng ta. Hiện tại ta đưa ngươi đi sửa lại danh sách trước. Có người chỉ dẫn, Lữ Dương tự nhiên cầu còn không được. Đa tạ Lưu sư huynh. Việc trong bổn phận mà thôi. Lưu Tín đạm nhiên nói. Sau khi sửa xong danh sách, ta sẽ đưa ngươi đi 3 điện còn lại. Chỗ tốt của đệ tử chính thức cũng không ít đâu, coi như là phúc lợi Thánh Tông phát cho. Theo quy củ, mỗi một vị đệ tử chính thức chỉ có thể nhận 1 lần. Nói đến đây, thân sắc của Lưu Tín có chút bùi ngùi. Chờ sau khi ngươi tiến vào nội môn, nếu còn muốn lấy được đồ vật cùng cấp bậc thì buộc phải hoàn thành nhiệm vụ Thánh Tông bàn bố, kiếm điểm công hiến mới có thể đổi được. Lữ Dương nhíu mày nói. Điểm công hiến chính là tiền tệ do Thánh Tông phát hành, Lưu Tín giải thích. Sau khi sư đệ sửa xong danh sách, chắc cũng có thể thông qua lệnh bài đệ tử mà nhìn thấy. Lữ Dương sinh lòng hiếu kỳ, lập tức đi theo Lưu Tín tới nơi sửa đổi danh sách. Quá trình cũng vô cùng đơn giản, thực chất chính là đem ngọn mệnh đăng hắn thắp lên lúc nhập môn đổi một vị trí đặt, từ khu vực ngoại môn chuyển vào khu vực nội môn. Sau đó Lữ Dương truyền một luồng chân khí vào lệnh bài bên hông. Trên lệnh bài lập tức hiện ra một dòng chữ: đệ tử chính thức Lữ Dương. Thần là đệ tử chính thức, Thánh Tông miễn phí tặng ngươi 50 điểm công hiến. Điểm công hiến có thể dùng để đổi lấy linh thạch, cổng pháp, pháp khí, động phủ tu luyện. Sau khi vào nội môn, ngươi chỉ cần phải chi trả điểm công hiến để thuê động phủ tu luyện. Tiền thuê là mỗi tháng 30 điểm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn mua đất động phủ. Là đệ tử nội môn tân tấn, trong vòng 10 năm, người mua động phủ có thể được hưởng ưu đãi trả trước 20%. Giới thiệu các loại như vậy dài dằng dặc đến 10 mấy trang. Lữ Dương nghiêm túc xem xong, rút ra kết luận. Cái nội môn này chỉ nhìn tiền. Có điểm công hiến thì đi khắp thiên hạ, cổng pháp, đan dược, pháp bảo gì, cái gì cần cũng có. Không có điểm cống hiến thì nửa bước khó đi, ngay cả cái động phủ cũng ở không nổi. Cùng lúc đó, Lữ Dương cũng biết cái gọi là phúc lợi trong miệng Mưu Tín nói là gì. Mỗi một vị đệ tử ký danh sau khi tấn thăng đệ tử chính thức đều có thể cầm lệnh bài đệ tử tới luyện bảo điện, luyện đan điện, ngự thú điện, hợp hoan điện để lần lượt chọn một môn pháp bảo, một viên đan dược, một con linh thú. Nương theo còn có một cái lô đỉnh song tu, hơn nữa không cần phải trả bất kỳ điểm công hiến nào. Nhìn như vậy đúng là phúc lợi thật. Tâm điểm của Lữ Dương vừa động, thông qua lệnh bài đệ tử mở ra danh sách vật phẩm có thể đổi bằng điểm cống hiến. Phía trên lập tức hiện ra từng dòng chữ tương ứng: công pháp, pháp khí, đan dược, linh thú, lô đỉnh. Cái rẻ nhất cũng cần 100 điểm cống hiến. Mà tương ứng với đó, thù lao nhiệm vụ trong Thánh Tông lại ít tới đáng thương, toàn là điểm cống hiến hàng đơn vị, cực ít cây nào lên được 2 con số. Từ đó có thể thấy, bộ tứ miễn phí sau khi tấn thăng đệ tử chính thức chỉ ít tương đương với 400 điểm cống hiến. Đối với đệ tử chính thức mà nói cũng coi như là một khoản tiền khổng lồ. Trong lúc suy tư, Lữ Dương đã đi theo Lưu Tín tới luyện bảo điện. Người phụ trách tiếp đãi bọn hắn tên là Trần Hạo, là chấp sự của luyện bảo điện, nghe nói cũng là một đệ tử chính thức. Mà làm chấp sự luyện bảo điện chính là nhiệm vụ của y. Theo lời Lưu Tín, loại nhiệm vụ cương vị cố định này ở nội môn là béo bở nhất, không chỉ nhiều điểm cống hiến, thường thường một nhiệm vụ là có thể nuôi sống một vị đệ tử chính thức, hơn nữa lại thắng ở chỗ ổn định, có thể gọi là bát cơm sắt. Đáng tiếc sư nhiều nhưng mà cháo ít, không có chút quan hệ thì căn bản không nhận được loại nhiệm vụ này. Lưu sư huynh, đã lâu không gặp. Bước vào luyện bảo điện, Lữ Dương phát hiện Trần Hạo trước tiên đánh giá mình một chút, sau đó mới nhìn về phía Lưu Tín, nhiệt tình nói: lại dẫn đệ tử mới tới sao? Đúng vậy. Lưu Tín tuét miệng cười, trong lời nói dường như có hàm ý. Biết rồi còn không mau đưa pháp khí thượng thừa nhất trong luyện bảo điện cho Lữ sư để xem qua. Được thôi, được thôi. Trần Hạo ân cần gật đầu, sau đó liền dẫn theo đám người đi vào nội viện luyện bảo điện. Thế nhưng đi mãi, Lữ Dương lại kinh ngạc nhíu mày. Nơi này là tịnh thất tu luyện của đệ tử mà. Lấy pháp khí không phải nên đi nhà kho các loại sao? Trần Hạo nghe vậy, trước là lộ vẻ khó hiểu, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, cười to. Lữ sư đệ có chỗ không biết, pháp khí tốt đều ở chỗ này cả rồi. Lời còn chưa dứt, ba người liền dừng lại trước một gian phòng tu luyện. Sư đệ ở trong gian phòng này tư lịch rất già, làm đệ tử ký danh ngoại môn 3 năm, đáng tiếc đầu óc của chú chết, tu luyện công pháp đi vào con đường rẽ. Nói xong, Trần Hạo liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Sau đó Lữ Dương liền nhìn thấy trên bồ đoàn ngay chính giữa căn phòng, một đạo nhân đang nhắm nghiền hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang rơi vào mộng nghệ. Thành, ta sắp thành rồi. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Hạo bấm quyết một cái, tên đạo nhân trong phòng bỗng nhiên mở bừng hai mắt, gương mặt vốn dĩ ngây dại chợt hiện lên một luồng cuồng hỉ. Đạo gia ta thành rồi. Ầm một tiếng, lời còn chưa dứt, cả người của y liền ầm vang nổ tung, đầy trời huyết nhục bay tán loạn, tiếp đó lại cuốn ngược trở về, đều dung nhập vào trong một bộ xương khô còn lưu lại tại chỗ. Chỉ một lát, một người sống sờ sờ cứ thế biến mất, thay vào đó là một thanh cốt kiếm trong suốt như ngọc, từng đốt ngay ngắn nhẹ nhàng rơi xuống bồ đoàn, còn tỏa ra linh quang pháp khí chói mắt. Trần Hạo đi lên phía trước, cầm lấy cốt kiếm đưa cho Lữ Dương, sau đó hài lòng nói: pháp khí cốt ngọc kiếm trong động chân bách bảo thư cũng được coi là thượng thừa. Vị sư đệ này xác thực là một nhân tài, khổ tu nhiều năm như vậy, công lực tinh thâm, nếu không thì pháp khí linh quang sẽ không tinh thuần đến thế. Lữ Dương không nói gì, nhìn cốt ngọc kiếm trong tay Trần Hạo, lại liên tưởng đến tao ngộ kiếp trước. Lữ Dương chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đối với tác phong của Sơ Thánh Tông lại càng thêm hiểu rõ. Tổng kết lại không ngoài 8 chữ: cá lớn nuốt cá bé, vật tận kỳ dụng. Tông môn hao phí tài nguyên bồi dưỡng đám đệ tử ký danh các ngươi, vậy thì các ngươi phải vì tông môn tạo ra giá trị, không tạo ra được giá trị, tông môn giúp các ngươi tạo ra. Đột phá tấn thăng đệ tử chính thức, vậy tự nhiên là cả nhà cùng vui. Không đột phá được, tông môn cũng không thể nuôi không các ngươi cả một đời, tự nhiên cũng muốn ở trên người các ngươi. Vớt lại chỗ tài nguyên đã bỏ ra, cam đoan tông môn sẽ không lỗ vốn. Bởi vậy trong mắt Sơ Thánh Tông, đệ tử trong môn có nhiều người là mây, có người là nước, việc làm khác nhau mà thôi, đều là nhân tài, không có phế vật. Cây này đúng thật là tông như kỳ danh. Lữ Dương nhắm mắt, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, lại nghĩ tới mình còn có Bách Thế Thư làm chỗ dựa. Lúc mở mắt ra một lần nữa đã khôi phục lại vẻ chấn định. Sư đệ tâm tính tốt thật, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Mà một bên khác, thấy Lữ Dương bình phục cảm xúc nhanh như vậy, trong mắt Lưu Tín trước hiện lên một vệt kinh dị, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Tiếp đó, Lữ Dương lại đi theo Lưu Tín lần lượt tới luyện đan điện, ngự thú điện, phân biệt nhận một viên bổ khí hoàn cùng với một con nhân diện hào. Cái trước sau khi nuốt vào có thể tầm bổ chân khí, cái sau thì giống như bổ câu đưa thư, giữa các đệ tử chính thức bình thường đều thông qua nó để truyền lại tin tức. Mãi đến cái đỉnh lô cuối cùng, Lưu Tín mới tỏ ra khó xử. Sư đệ, ngươi đột phá nhanh quá. Lưu Tín lắc đầu nói, ngươi vừa mới gia nhập ngoại môn, một ngày luyện khí tốc độ quá nhanh. Lô đỉnh mà Hợp Hoan Điện dự định đều chưa tới nơi đâu. Hay là sư đệ đợi thêm vài ngày? Lô đỉnh gì đó, Lữ Dương đương nhiên là không thèm để ý, lập tức chắp tay nói, nghe theo sự sắp xếp của sư huynh. Lưu Tín lập tức cười to, sau đó lại lấy ra một cái ngọc giản nhét vào tay Lữ Dương. Đây là bí truyền chân quyết Bổ Thiên Phong ta, ngươi cầm về cố gắng tu luyện. Lữ Dương tiếp nhận ngọc giản, lập tức vận chuyển linh thức xem xét. Ngay sau đó, một môn công pháp phồn phức tức cực điểm liền khắc sâu vào trong đầu óc của hắn. Tiên Thiên Đạo Thư, chương 4, Phòng Bất Thắng Phòng. Phu nhân giả do tiên thiên nhật khí mà thành, luyện khí chính là luyện mình, thuần hóa bản thân, nghịch phản tiên thiên. Có thể luyện thành tiên thiên nhất khí chính quả, hình thân đều diệu. Hồi lâu sau, Lữ Dương mới mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng. So với Âm Dương Đại Nhạc Phú, Tiên Thiên Đạo Thư mới thực sự có vài phần dáng vẻ của truyền thư hoàn chỉnh. Toàn bộ đạo thư bắt đầu từ phàm nhân nhập môn trước tiên luyện một bộ tiên thiên công để rèn luyện thể phách, thậm chí còn có võ công đi kèm tên là Tiên Thiên Đại Cẩm Nã. Chờ sau khi thể phách đại thành, người tu luyện liền bắt đầu nghịch phản tiên thiên, trực hóa lục phủ ngũ tạng, lại hóa da thịt gần cốt, cho đến cuối cùng triệt để hóa đi hình thể, luyện thân thể thành một đạo tiên thiên chân khí, từ đó tụ tán vô thường, đạo pháp khó thường, cùng người đấu pháp tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, bên trong đạo thư còn ghi chép rất nhiều pháp thuật có thể phối hợp cùng với tiên thiên chân khí, tỉ như Thiên La Di Trần Yên, Nhất Ý Trần Kiếm Khí, Linh Tức Nạp Khí Thuật. Chủng loại pháp thuật đầy đủ mọi bề, công năng đa dạng, khiến Lữ Dương cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thế nhưng đúng lúc này, Lữ Dương vốn đang xem đến mê say, đột nhiên sững sờ. Sao lại hết rồi? Lữ Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tín, lúc này mới phát hiện Tiên Thiên Đạo Thư trong tay thế mà chỉ có nửa bộ trên, nội dung cũng im bặt mà dừng. Sư đệ, pháp bất khinh truyền. Lưu Tín cười khẽ một tiếng, nửa bộ dưới của Tiên Thiên Đạo Thư liên quan đến bí mật trúc cơ, cũng không có tính trong phúc lợi tông môn, phải dùng điểm công hiến để đổi lấy. Lữ Dương nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra là vậy, là sư đệ thất thố rồi. Không sao, nửa bộ đạo thư cũng đủ cho sư đệ ngươi tu luyện rồi. Lưu Tín thần thiết vỗ vỗ bờ vai của Lữ Dương. Đi nào, ta đưa ngươi đi Bổ Thiên Phong lựa chọn động phủ, chọn một nơi tốt, sau này cũng tiện qua lại nhiều hơn. Lữ Dương gật đầu, đa tạ sư huynh. Nửa canh giờ sau, Bổ Thiên Phong, tại một tòa động phủ hẻo lánh ở dưới chân núi, Lữ Dương chính thức an gia lạc hộ. Mà những đồ đạc vận dụng vốn có trong động phủ thì bị coi như rác rưởi quét dọn ra ngoài. Nhìn một màn này, trong lòng Lữ Dương suy nghĩ ngổn ngang. Đệ tử chính thức xem ra cũng chẳng dễ lăn lộn. Bổ Thiên Phong cũng không lớn, Sơ Thánh Tông hàng năm đều có rất nhiều đệ tử ký danh như vậy. Cho dù xác suất tấn thăng chỉ có một phần vạn, cũng đủ để lấp đầy Bổ Thiên Phong rồi. Nhưng thực tế thì sao? Lữ Dương một đường đi tới, Bổ Thiên Phong đừng nói là người đông nghìn nghịt, thậm chí còn có chút trống trải. Rất nhiều động phủ đều đang ở trạng thái bỏ không, không có đệ tử vào ở. Những đệ tử chính thức kia đều đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ là thuê động phủ không đổi sao? Lữ Dương lắc đầu, không thầm cứu nữa, mà lấy một cái bồ đoàn ra ngồi xuống. Tiếp đó ngũ tâm triều thiên, bắt đầu lần tu hành đầu tiên trong động phủ. Cái này không tu hành thì thôi, vừa tu hành, Lữ Dương lập tức cảm giác thiên địa linh khí đều nhiều gấp đôi so với ngoại môn, đang ùa tới như ong vỡ tổ. Tất cả đều dụng mãnh lao vào đan điền của hắn, sau đó thông qua kinh mạch lưu truyền khắp toàn thân cao thấp, cuối cùng từ ngoài vào trong, từng bước một dung nhập vào lục phủ ngũ tạng, da thịt gần cốt. Hiệu suất cao tới mức khiến Lữ Dương đều phải kinh ngạc. Cùng một đoạn thời gian, cùng một môn công pháp, hắn ở ngoại môn tu luyện một ngày mới có thể luyện ra chân khí, tại động phủ nội môn lại chỉ cần tu luyện một canh giờ. Trách không được động phủ nội môn phải tốn tiền mới có thể thuê để ở. Từ nghèo nhập sang thì dễ, từ sang nhập nghèo thì khó. Chỉ cần trải nghiệm qua một lần tốc độ tu luyện trong động phủ thì rất khó có thể chịu đựng được việc tu luyện ở những nơi khác. Hôm sau, Lữ Dương không ra khỏi cửa mà giúp ở trong động phủ vừa tu luyện vừa lật xem Tiên Thiên Đạo Thư. Tu hành ở thế giới này mặc dù cũng nhìn thiên phú nhưng lại không có thuyết pháp về linh căn. Về cơ bản chỉ cần có tâm, bất kỳ ai cũng có thể bước lên con đường tu hành. Lời tuy nói như vậy nhưng tu hành cũng không vì thế mà dễ dàng hơn bao nhiêu. Bởi vì phàm nhân nhập đạo tu hành tuy không có hạn chế về linh căn, nhưng phẩm giai chân khí luyện thành lại vẫn có thể quyết định thành tựu cao nhất ở trong tương lai của tu sĩ. Đây chính là tác dụng của pháp. Công pháp càng cao cấp, phẩm giai chân khí tinh luyện ra càng cao, tương lai càng có khả năng đột phá tới cảnh giới cao hơn. Ngược lại cũng dễ dàng gặp phải bình cảnh. Chân khí cửu phẩm tam thập lục giai, phẩm số càng thấp càng thượng thừa, giai cấp càng cao hơn càng cường đại. Nói chung, chân khí dưới thất phẩm thì vô duyên với trúc cơ, dưới tam phẩm thì khó thành kim đan, không phải nhất phẩm mà muốn ngưng luyện nguyên anh thì càng là thập tử vô sinh. Tán tu đúng là không có đường sống. Lữ Dương không nhịn được mà cảm khái, so với đại tông môn có truyền thừa hoàn bị, tán tu làm gì có dư địa để lựa chọn công pháp, chẳng phải là có cái gì luyện cái đó sao? Dưới tình cảnh này, cho dù thiên phú ngộ tính có cao đến đâu, cũng đã thua ngay từ vạch xuất phát, cuối cùng chỉ có thể ôm hận cả đời. Cái khó của tu tiên có thể thấy được một chút. Nghĩ đến đây, Lữ Dương dần dần nhíu mày. Tiên thiên chân khí do Tiên Thiên Đạo Thư tinh luyện ra, xếp vào hạng lục phẩm đệ nhất giai, người tu luyện có hy vọng trúc cơ, nghiêm túc mà nói đã không tính là yếu, nhưng mà vẫn không đạt tới kỳ vọng của hắn. Nếu hắn chỉ là một tu sĩ bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hiện nay hắn mang trong mình kỳ bảo Bạch Thế Thư, có thể nói là tương lai đầy hứa hẹn. Một cuốn công pháp chỉ dừng bước ở trúc cơ đã không thể thỏa mãn sự theo đuổi của hắn nữa rồi. Nếu có thể có loại vô thượng chân truyền xếp vào nhất phẩm kia, Lữ Dương ảo tưởng một chút, sau đó thở dài. Thôi, đường vẫn phải đi từng bước một, bước chân quá lớn, dốc một tiếng dễ bị rạch háng. Trước tiên cứ tu luyện Tiên Thiên Đạo Thư, trở thành trúc cơ đại tu rồi tính sau. Đạo cơ vừa trúc, từ nay trường sinh, trụ thế 300 năm, gần như tương đương với một triều đại của phàm nhân. Đặt tại tu tiên giới cũng xứng đáng được xưng là một tiếng đại tu. Chờ có thực lực lại đi mưu đồ truyền thừa cao hơn, sau khi tới tay thì lập tức trọng sinh. Cứ tuần hoàn như thế, kiểu gì cũng có ngày mộng tưởng trở thành sự thật. Chỉ cần hắn có kiên nhẫn, không mạo tiến, thời gian vĩnh viễn đều là người bằng hữu tốt đứng ở phía bên cạnh hắn. Đây chính là sự tự tin mà Bạch Thế Thư mang lại cho Lữ Dương. 10 ngày sau, ở động phủ của Lữ Dương, chỉ thấy một đạo bạch khí bốc lên nghỉ ngút, lúc tiểu hóa thành khói đen cuồn cuộn, lúc tiểu hóa thành kiếm khí vô hình, cuối cùng lại hóa thành một bóng người phiêu giật như tiên. Ta thành công rồi. Tiên Thiên Đạo Thư tuy rằng huyền diệu nhưng lại không khó luyện, chỉ ngắn ngủi 10 ngày, Lữ Dương đã thành công hóa đi hình thể, đem thân thể luyện thành một đạo chân khí. Tên họ Lữ Dương, thọ nguyên 18, tu vi luyện khí tầng 1. Thiên phú song tu kỳ tài bạch sắc, công pháp Âm Dương Đại Nhạc Phú đại thành, Tiên Thiên Luyện Khí Thuế Hình Quyết đại thành, thần thông Bảo Vật Không, số chàng Bạch Thế Thư 99. Nhìn thông tin đổi mới trên Bạch Thế Thư, Lữ Dương lăng đạp hư không, cảm giác trạng thái tốt tức cực điểm, ngay cả bệnh hoa liễu của bản thân cũng không thuốc mà khỏi. Cái gì? Đột nhiên Lữ Dương đang đắc ý rào rạt trong mày, bỗng nhiên dừng lại động tác, sau đó lại nhìn về phía Bạch Thế Thư, rơi vào trầm tư khó hiểu. Không đúng, dường như có chỗ nào đó bị mình bỏ qua rồi. Lữ Dương theo bản năng hồi tưởng, một kiếp này của mình không gặp phải quá khó khăn gì, thuận lợi trở thành đệ tử chính thức, thuận lợi được truyền Tiên Thiên Đạo Thư. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương rốt cuộc phát hiện mình đã bỏ qua cái gì. Ngọc Tố Trần sau khi tài bổ ngươi đã đột phá luyện khí cảnh, nhưng đại hà hoa liễu ăn sâu, chân khí khó trừ, nằm liệt giường vài tháng, cuối cùng bệnh nặng mà chết. Kiếp trước tại sao Ngọc Sư Tỷ lại chết? Đã là đệ tử chính thức, nàng chắc chắn cũng được truyền Tiên Thiên Đạo Thư, chỉ cần thuận lợi luyện thành thuế hình hóa khí, sao có thể vì bệnh hoa liễu mà chết? Nàng ta không luyện thành sao? Không thể nào. Lữ Dương lắc đầu. Tiên thiên đạo thư tịnh không khó luyện, Ngọc Tố Trần đã có năng lực đột phá đến luyện khí cảnh, vậy thì cho dù tư chất có kém đến đâu cũng không thể mấy tháng trời đều không luyện thành, trừ khi cái nàng ta luyện căn bản không phải là tiên thiên đạo thư. Trong khoảnh khắc này, Lữ Dương như rơi vào hầm băng, tiếng tim đập chưa bao giờ rõ ràng đến thế, hô hấp cũng trở nên dồn dập, thần tình hưng phấn bản nãy cũng nhanh chóng từ trên mặt của Lữ Dương tàn biến. Tiên thiên đạo thư là Lưu Tín chuyên môn chuẩn bị cho ta. Lữ Dương nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy ở luyện bảo điện trước đó, tên đệ tử ký danh của luyện bảo điện kia tự cho là đại đạo công thành, kết quả lại tự tìm đường chết, chẳng những không đột phá, ngược lại còn đem chính mình luyện thành pháp bảo. Lúc đó chính là lúc này. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng gọi quen thuộc và thân thiết. Lữ sư đệ có ở đó không? Chương 5, cái thù này ta ghi nhớ. Lưu sư huynh, hắn tìm tới cửa rồi. Nghe âm thanh truyền đến từ ngoài động phủ, đồng tử của Lữ Dương cỏ rút, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, chẳng những không đáp lại, ngược lại còn thu liễm khí cơ. Sư đệ, thanh âm một lần nữa truyền đến, Lữ Dương vẫn như cũ không đáp. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hắn chắc chắn nội dung của tiên thiên đạo thư mình tu luyện có vấn đề. Ta vẫn là chịu thiệt thòi vì thiếu kinh nghiệm, trước đó thế mà không hề hoài nghi. Hợp Hoan Điện và Bổ Thiên Phong quan hệ mật thiết, nội dung công pháp lẽ ra cũng phải liên quan đến song tu mới đúng, nhưng tiên thiên đạo thư lại chẳng liên quan gì đến song tu cả, bị hắn lừa rồi. Nhưng tại sao hắn lại muốn hại ta? Tuy Sở Thánh Tông là ma đạo, nhưng cũng có môn quy nghiêm cấm từ đấu giữa đệ tử chính thức, một khi bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Lữ Dương bỗng vỗ mạnh vào đầu mình. Sao ta lại đi tin cái tà đạo của ma môn chứ? Một khi bị phát hiện, không bị phát hiện thì không tính là từ đấu. Lữ Dương càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Suy cho cùng vẫn là do quán tính tư duy, lời nói cử chỉ trước đó của Lưu Tín đều thực hiện đúng chức trách của người đệ tử tiếp dẫn. Ngoại trừ giới thiệu tình hình nội môn, còn có phúc lợi mà nội môn đệ tử nên có, pháp bảo, đan dược, linh thú vân vân. Hắn đều có thể gọi là tận tâm tận lực, không hề giấu giếm một cái cũng không thiếu của mình. Nhất là ở luyện bảo điện, gã còn dặn dò chấp sự ở đó lấy cho mình thứ tốt nhất. Kết quả tất cả đều là giả tượng, hết thảy những thứ phía trước đều là vì bước cuối cùng đưa cho mình tiên thiên đạo thư, khiến mình buông lòng cảnh giác, triệt để tin tưởng ý tốt của gã. Bây giờ ngẫm lại, hắn có khi còn nảy sinh ý niệm nuốt riêng. Dù sao làm ta chết rồi, những pháp khí, đan dược, linh thú ta nhận được tự nhiên cũng sẽ thuộc hết về hắn. Thảo nào hắn cố ý nói là phải lấy thứ tốt nhất. Súc sinh. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ lại một lần nữa truyền đến âm thanh. Ngay sau đó, chỉ nghe rắc một tiếng, trận pháp động phủ nơi Lữ Dương ở lại âm vang đổ tung. Đại môn càng là bị một đạo kiếm quang ngạnh sinh xé toạc. Cửa lớn mở toang, Lưu Tín vạt áo bay bay thông thả bước vào. Sau khi nhìn thấy Lữ Dương, trên mặt Lưu Tín càng hiện lên một vệt vui sướng như nông dân được mùa, hài lòng gật đầu. Sư đệ quả nhiên là một nhân tài. Lưu Tín còn chưa dứt, Lữ Dương liền trực tiếp đổ tung. Tiên thiên chân khí ngập trời cuốn theo pháp khí cốt ngọc kiếm, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, với khí thế nhất vãng vô tiền, chém thẳng về phía Lưu Tín. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang im bặt dừng lại. Dãy chết vô ích. Chỉ thấy Lưu Tín không tránh không né, chỉ bấm một cái pháp quyết, thân thể Lữ Dương liền lập tức mất đi khống chế, phảng phất như biến thành khối lỗi của kẻ khác. Tiền thiền đạo thư này quả là đồ tốt. Nhìn thấy một màn này, Lưu Tín không nhịn được mà cười to. Người tu luyện đem nhục thân nguyên thần hóa thành một đạo tiên thiên chi khí, vừa có thể nhập thuốc, cũng có thể luyện bảo, thậm chí còn có thể dùng để gia tăng tu vi. Ta được kỳ bảo này, luyện khí hậu kỳ xem ra là có hy vọng rồi. Có thể giúp ta đột phá, sư đệ ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Dứt lời, Lưu Tín lập tức bắt đầu biến hóa pháp quyết. Lữ Dương lập tức phát hiện ý thức của mình bắt đầu dần dần tiêu tán, dường như đang bị cưỡng ép xóa đi. Thời khắc này, Lữ Dương phúc trí tâm linh. Đây chính là nửa bộ dưới của tiên thiên đạo thư. Nửa bộ trên là cái bẫy để người ta tu luyện, nửa bộ dưới mới là pháp môn chân chính. Chỉ đợi người khác tu luyện nửa bộ trên, sau đó làm áo cưới cho mình. Nói đây là công pháp tu hành, chỉ bằng nói là một môn thuật luyện khí. Chẳng qua không phải lấy vật luyện khí mà là lấy người luyện khí, coi là để người ta tự luyện chính mình. Người tu luyện chân chính trốn trong bóng tối, vừa đỡ việc vừa đỡ tốn sức, cái gọi là đạo thư thực là ma công. Coi như người lợi hại, kiếp này cho người. Nghĩ đến đây, Lữ Dương dứt khoát cũng không phản kháng nữa, mặc cho ý thức tiêu tán. Thậm chí sau cơn kinh nổ, hắn lúc này ngược lại khôi phục về bình tĩnh đạm nhiên. Cái khó lo cái khôn, người có thể lừa ta một lần, nhưng ta còn vô số lần. Cái thù này ta ghi nhớ. Ngay sau đó, ý thức của Lữ Dương liền chìm vào bóng tối, trong hư vô. Chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt vang lên. Người bị Lưu Tín luyện đi ý thức, triệt đề hóa thành một đạo tiên thiên trần khí, đã chết. Số trang tàn dư hiện tại của Bách Thế Tử 98. Mở lại một kiếp, người có thể từ những thu hoạch của kiếp trước lựa chọn một mục. 1. Bảo vật. 2. Tu vi. 3. Thọ nguyên. 4. Từ bỏ tất cả, dựa theo trải nghiệm kiếp trước ngẫu nhiên giác tỉnh một môn thiền phú. Kẻ được gọi tên, bước đến trước mặt ta. Thanh âm quen thuộc từ trên đài truyền đến. Lữ Dương cắn chặt răng, mới khắc chế được cảm xúc, không ngẩng đầu lên, mà dồn tâm trí vào bảng điều khiển trước mắt. Bảo vật, tu vi, thọ nguyên, nếu có thể, Lữ Dương đương nhiên là muốn chọn tu vi. Nhưng nếu hắn lại lo lắng bị người ta nhìn ra, đến lúc đó không cách nào giải thích tu vi của mình từ đâu mà có. Về phần thọ nguyên, trực tiếp bỏ qua, chỉ có thể chọn bảo vật thôi sao? Lữ Dương nhíu mày, muốn nói bảo vật, hắn cũng chỉ có một thanh cốt ngọc kiếm miễn cưỡng lấy ra được, nhưng không có tu vi, chỉ có pháp khí cũng không cách nào thôi động. Đúng lúc này, ánh mắt Lữ Dương đột nhiên khựng lại, bởi vì ngay vừa rồi Bạch Thế Tư đột nhiên cho hắn một đạo phản hồi. Cái này cũng tính là bảo vật. Lữ Dương trước là kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng mới cắn răng đưa ra quyết định, chọn một, giữ lại một kiện bảo vật đoạt được từ kiếp trước. Ngay sau đó dị biến nảy sinh, không kinh động bất luận kẻ nào. Tất cả dị biến đều cực hạn ở bên trong đan điền của Lữ Dương. Truy tìm ngọn nguồn, bất ngờ chính là một đạo bạch khí bốc lên nghi ngút, tiền thiền trần khí. Kiếp trước, Lữ Dương hóa đi lục phủ ngũ tạng, ra thịt gân cốt, cuối cùng luyện thành tiên thiên trần khí, thế mà cũng được tính là bảo vật, bây giờ bị hắn đổi ra. Thật là bất khả tư nghị. Lữ Dương rũ mỉ mắt, che khuất sự vui mừng trong mắt. Chỉ vì hắn phát hiện bản thân không chỉ có thể điều khiển đoàn tiên thiên chân khí này như cánh tay sai bảo, thậm chí còn có thể thông qua nó thi triển ra pháp thuật của kiếp trước. Dưới tình huống bình thường, điều này hẳn là không thể nào, bởi vì muốn điều khiển tiên thiên chân khí nhất định phải thông qua bí pháp của nửa bộ dưới. Nhưng ta thì khác, bởi vì đạo tiên thiên chân khí này chính là bản thân ta. Cả hai vốn là nhất thể, đối với Lữ Dương mà nói thì tương đương với việc có thêm một phân thân luyện khí tầng 1. Hơn nữa trước khi ta chết ở kiếp trước, còn nghe Lưu Tín nói tiên thiên chân khí này sau khi nhập thuốc có thể hỗ trợ đột phá cảnh giới. Đạo chân khí này ngày sau còn có tác dụng lớn. Sau khi kiểm kê xong thu hoạch, Lữ Dương liền bắt đầu hành động của kiếp này. Đầu tiên vẫn là như cũ, bị phân đến Hợp Hoan Điện, sau đó chờ chết Ngọc Tố Chân. Nhưng mà lần này, để tránh gây ra sự chú ý, Lữ Dương cũng không dùng nguyên âm của Ngọc Sư Tỷ để đột phá luyện khí cảnh, mà đút toàn bộ cho tiên thiên chân khí. Kiếp này ta phải ẩn nhẫn, không được manh động. Quả nhiên, Lưu Tín canh giữ ở ngoài cửa, thấy Lữ Dương sau khi thải bổ Ngọc Tố Chân thế mà lại không có đột phá, lập tức liền mất đi hứng thú với Lữ Dương. Tiếp đó, Lữ Dương liền kiên nhẫn chờ đợi. Mười mấy ngày sau, một đệ tử tên là Tần Vũ của Hợp Hoan Điện đột phá. Lữ Dương thấy Lưu Tín nghe tin chạy đến, hưng phấn bừng bừng mang y đi. Lại qua mấy ngày, Lưu Tín tuyên bố bế quan. Sư huynh phụ trách đệ tử tiếp dẫn cũng đổi thành người khác, nhưng Lữ Dương vẫn không lộ diện. Có trời mới biết cái tên sư huynh mới này là người thế nào. Vạn nhất cũng giống như Lưu Tín, thôi ta vẫn là đừng đi làm chim đầu đàn thì hơn. Để cho chắc ăn, đợi thêm một tháng nữa. Cứ như vậy lại có nửa tháng, mãi cho đến khi lại có ngoại môn đệ tử đột phá luyện khí tấn thăng nội môn, hơn nữa bình yên vô sự, Lữ Dương mới lựa chọn đột phá. Có tiền thiên chân khí gia trì, Lữ Dương thực ra không cần song tu cũng có thể đột phá. Nhưng mà để che mắt người khác, hắn vẫn tùy tiện tìm lấy tên đệ tử ngoại môn để thải bổ. Mà lần này đệ tử chính thức phụ trách tiếp dẫn thì có lệ nhiều hơn, hoàn toàn không có vẻ nhiệt tình như Lưu Tín, trong thần sắc thậm chí còn có chút ghét bỏ. Nơi này chính là tàng thư các. Sau khi nhận xong phúc lợi, đối phương đưa hắn đến trước một tòa lầu các, thuận miệng nói: cầm lệnh bài vào đi. Muốn đổi công pháp gì thì tự mình dùng điểm công hiến mà đổi. Nói xong, đối phương liền trực tiếp nghênh ngang rời đi. Nhưng Lữ Dương lại thấy thế, cảm thấy an tâm gấp bội. Tiểu nhân vật cũng có cái hay của tiểu nhân vật. Người tới không để hắn vào mắt, thực ra cũng chính là hợp ý hắn. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lại xoay người nhìn về phía Bổ Thiên Phong xa xa. Lưu Tín. Mấy ngày trước, Lưu Tín xuất quan, chính thức đột phá luyện khí hậu kỳ, còn nhất cử trở thành thân truyền đệ tử của Bổ Thiên Phong chủ. Hiện giờ đang lúc xuân phòng đặc ý. Lữ Dương hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, sải bước đi vào tàng thư các. Tuy rằng có tầm báo thù, nhưng hắn bây giờ quá yếu, không có lực lượng, cho nên việc cấp bách vẫn là nỗ lực tu luyện. Hết thảy chờ sau khi lớn mạnh rồi tính. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, kế sách tạm thời, không vội nhất thời. Hết chương 5. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.